Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, điên cuồng 3 ngày. Mặc dù là bị Tô Thánh ném vào ghế salon nhưng cũng không dùng bao nhiêu khí lực. Giá cao như thế ghế sofa cũng đủ để bảo đảm nàng sẽ không cảm thấy đau đớn. Vanessa kinh ngạc trừng mắt to nhìn cái này xa hoa rộng rãi phòng tổng thống. Vẻn vẹn là một cái phòng khách liền so với nàng thuê nhà trọ còn muốn lớn hơn. Ba mặt cửa sổ sát đất có thể rõ ràng trông thấy bên ngoài cảnh đêm. Bên tay trái là một cái kiểu cởi mở phòng vệ sinh. Có một cái cỡ nhỏ pha lê phòng tắm có thể dùng đến tắm rửa. Một cái to lớn hình trái tim bồn tắm lớn thoạt nhìn so giường còn muốn lớn hơn. Nhiều chức năng bồn cầu, đủ loại kiểu dáng xa hoa lại cao cấp bố trí để cho người ta hoa mắt. Thuận lấy phòng vệ sinh không xa chính là một tấm giường lớn. Bên phải là cái phòng ăn cuối cùng là cái phòng họp bỏ túi. Thuận lấy phòng họp phương hướng có một cánh cửa, đẩy ra sau là ban công. Đây chính là 8888 một đêm phòng tổng thống A. Thực quá xa xỉ, ngủ gian phòng vậy mà so ngủ bản thân giá cả cũng đắt hơn gấp bội. Đi thăm một vòng Vanessa trở về chỉ thấy phòng khách ghế salon xốc xếch để đó quần áo. Pha lê phòng tắm bên trong truyền đến tí tách tiếng nước. Khẩn trương Vanessa hít một hơi thật sâu cảm xúc dần dần bình tĩnh lại. Nếu như cũng đã làm ra quyết định nàng liền sẽ không hối hận. Nàng trước đem sự nghiệp tuyến bên trong tiền lấy ra thận trọng bỏ vào quần jean túi quần phía sau. Tiếp theo cầm lấy Tô Thánh cởi ra quần áo dày đi đến bên cạnh tủ quần áo mở ra chỉnh tề cất kỹ. Nghĩ nghĩ nàng dứt khoát đem trên người mình quần áo cởi ra cất kỹ sau đó lấy ra hai phần áo choàng. Tắm cùng khăn tắm, tiếng nước dần dần ngừng. Phòng tắm cửa mở ra, Tô Thánh mỉm cười từ cửa ra vào Vanessa trong tay nhận lấy khăn tắm lau khô thân thể sau đó mặc vào. Áo choàng tắm, phòng tắm tác dụng chỉ là tránh khỏi nước văng ra. Toàn bộ phòng tắm đều là thủy tinh cho nên bên ngoài đều có thể nhìn. Rõ ràng, đối với Vanessa loại này hiểu chuyện cách làm Tô Thánh vẫn là rất hài lòng. Tuy nhiên trước đó nghe nói nàng rất già mồm, nhưng bây giờ như vậy xem xét không phải rất tốt nha. Vanessa đi vào tắm rửa Tô Thánh cho quầy tiếp tân gọi điện thoại muốn hai bình rượu đỏ. Nàng bên này tắm rửa xong ăn mặc áo choàng tắm đi ra. Rượu cũng đưa tới, ghế salon, Tô Thánh đổ tốt rượu hướng Vanessa vẫy vẫy tay. Vanessa ngồi đi qua, tạ ơn. Tô Thánh cười nâng chén nghiêng, hai người đụng đụng chén uống một ngụm. Vanessa không như trong tưởng tượng khẩn trương như vậy, uống rượu cùng Tô Thánh hàn huyên. Một lần này tán gẫu liền có thể phát hiện nàng lời nói cử chỉ cũng không phải loại kia không có văn. Hóa không có tố dưỡng cái chủng loại kia, là một cái rất có ý nghĩ, rất độc lập nữ tính, văn có thể cầm kỳ thư họa. Võ có thể hành vi phóng túng, cũng khó trách có thể khiến cho Deadpool yêu chết đi sống lại. Khăng khăng một mực, qua lần rượu, Vanessa đỏ mặt nhào nhào lộ ra quang trạch, gần trong gang tấc, bốn mắt tương đối, kiều diễm khí tức lặng yên tràn ngập ra. Vanessa con mắt thật thấp nhìn xem Tô Thánh khóe miệng chậm rãi tới gần. Hô hấp sóng nhiệt phảng phất thổi tan nàng. Ở chuồn chuồn lướt nước mấy lần thăm dò về sau, hai người động tình ôm hôn, tiếng hít thở nặng nề, êm tai tiếng rên nhẹ tụ tập đến cùng một chỗ. Hai người từ ghế sofa đi tới bên giường, áo ngủ xốc xếch phiết trên mặt đất. Vanessa có ngoài ý liệu chủ động nếu như không phải cảm thấy trở ngại. Nếu như không phải nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập. Rất dễ dàng để Tô Thánh cảm thấy nàng coi như không phải lão tài xế cũng là loại kia lớn mật chủ. Động lạt muội, cảm giác đến, tâm tình, dục vọng cũng đến, rõ ràng chỉ là nói một đêm. Thế nhưng là ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm Vanessa cũng không định ý rời đi. trên giường, ghế salon, phòng vệ sinh, phòng ngủ phụ, thậm chí là đại đại cửa sổ sát đất phía trước. Trên bàn ăn, cơ hồ mỗi một góc đều lưu lại hai người chiến đấu qua dấu vết. Phảng phất không dạng này mà nói phòng tổng thống liền bạch khai. Lãng phí một dạng, ba ngày, dòng dã ba ngày, hai người cũng chưa có ra khỏi phòng một bước. Đói bụng khách sạn liền sẽ đưa ăn tới, mệt thì nghỉ ngơi tâm sự nhìn xem tivi. Thậm chí ngay cả hắc bạch ngày đêm phảng phất đều biến không trọng yếu. Đều bị không để ý đến một dạng. Hừ hừ, ánh nắng huy sái, quang mang bao phủ, Tô Thánh híp mắt hừ một tiếng tỉnh lại. Vốn nên nằm ở bên cạnh Vanessa không thấy. Tô Thánh đưa mắt nhìn về phía phòng vệ sinh lại không thể trông thấy người. Ánh mắt liếc nhìn toàn bộ phòng đều không thể tìm tới Vanessa thân ảnh. Đi ra, Tô Thánh nghĩ nghĩ đứng dậy hướng đi tủ quần áo. Trong tủ treo quần áo Vanessa quần áo không thấy. Đi, điên cuồng ba ngày, tỉnh lại sau giấc ngủ Vanessa lại lặng yên không tiếng động đi. Tô Thánh có chút ngoài ý muốn. Ba ngày này hắn xác thực rất hài lòng. Dứt bỏ ngày đầu tiên còn có chút không lưu loát bên ngoài hai ngày sau quả thực là hưởng thụ nàng. Loại kia lãng kinh, đây không phải nghĩa xấu. Chí ít ở chỗ này, ở Vanessa trên người không phải. Vào tắm rửa một cái mặc quần áo tử tế. Tô Thánh ngưng khách sạn trong nhà ăn ăn không biết xem như điểm tâm hay là cơm trưa bữa điểm tâm sau. Đó mới đi quầy tiếp tân hỏi Vanessa lúc nào rời đi. Nàng sớm đã đi, Tô Thánh có thể xác định cái này điên cuồng ba ngày có thể không phải bởi vì chính mình cái kia. Không đến $3,000 nguyên nhân, người nhà cũng là tình cảm động vật, có cảm giác tự nhiên là sẽ nguyện ý làm càng nhiều. Con trồn quầy rượu, Tô Thánh uống rượu hỏi con trồn liên quan tới kẻ nghiện tiến triển. Con trồn tin tức cũng xác thực xem như linh thông. Hắn thăm dò được có người biết cái này kẻ nghiện sự tình nhưng còn cần tìm chút thời giờ tiếp tục. Tìm hiểu, Tô Thánh không gấp vừa uống rượu cùng hắn tán gẫu vài câu. Đương nhiên đề tài này tự nhiên không thể thiếu Vanessa. Hắc, cho ta đến chén rượu. FCK người XX. Nhiệm vụ lần này thực sự là quá hố rồi a hát. Nếu không phải là ta XX đủ cứng lần này có thể gặp phiền toái. Còn có cái kia cẩu thí cố chủ. Hắn nhất định là bị ta anh Tuấn tiêu sái hình dạng. Thân thể cường tráng hấp dẫn. Rõ ràng đưa tiền lại còn không cho ta đi. Cuối cùng ta không thể không dùng ta đại XX hung hăng đâm vào hắn ích hoa bên trong làm hắn kêu cha. Gọi mẹ lúc này mới ly khai. Ngươi biết không? Cái này khốn nạn quá bẩn. FCK, ta trở về chí ít tẩy nhiều lần. Ta cũng không muốn làm người khác quỳ gối trước mặt của ta chuẩn bị cùng ta đại XX tới một tiếp xúc. Thân mật thời điểm phát hiện có một cỗ XX vị. Một cái nam nhân phi thường nhiệt tình ngồi ở Tô Thánh một bên. Không đợi con trồn mở miệng hắn liền tự mình bắt đầu hôn hôn. Hơn nữa một bên nói một bên còn sinh động như thật làm ra động tác. Trong nháy mắt cách cách dùng máy một dạng nói một tràng. Hắn mới khó chịu hướng con trồn nói. Hắc, ngươi là bị ta cường đại năng lực sợ choáng váng sao? Rượu của ta đây, sẽ không lại cho ta rượu. Ta liền muốn FCK ngươi. Đáng chết, con trồn theo bản năng hai tay đặt ở đằng sau đi theo chửi mắng một tiếng mới đi cho hắn lấy rượu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.